Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5165, Hoa Trong Gương, Trăng Trong Nước, chương 5169, Hoa Trong Gương, Trăng Trong Nước, thư tịch bên trong ghi lại, cũng là quá khứ cố sự, cho dù mấy trăm năm, mấy ngàn năm sau người, cũng có thể thông qua thư tịch, hiểu rõ mấy ngàn năm trước người, sự tình, vật. Đây không phải thời gian pháp tắc, lại là cái gì đâu. Về phần nói, trong thư tịch gánh chịu tri thức, cái này cũng không giả. Thế nhưng là có phải hay không nói, không thông qua thư tịch, liền không cách nào truyền thừa tri thức đây. Không, không phải, có thể truyền miệng, cũng có thể khắc tại thạch bia phía trên, còn có thể vẽ thành bích họa, thậm chí có thể chuyển hóa thành con số phương thức, tiến hành chứa đựng. Nói tóm lại, thư tịch tác dụng, không phải dùng để gánh chịu tri thức, mà chính là dùng để ghi chép thời gian. Thư tịch ghi lại, là tại khác biệt thời gian giao điểm phía trên, cùng một vùng không gian bên trong, phát sinh cố sự. Đây mới là thư tịch, ban đầu nhất công năng. Tất cả mọi người, đều muốn ghi tên sử sách. Cái gì gọi là ghi tên sử sách đâu? Kỳ thực cũng là hy vọng đem tên của mình khắc vào trong dòng sông lịch sử. Bởi vậy, hỗn độn thư bản nguyên nhất pháp tác chính là thời gian pháp tác. Tay cầm hỗn độn thư, dẫn xuất thời gian trường hà, nằm trong loại trạng thái này, huyền sách là bất bại. Rong chơi ở trong dòng sông thời gian, không có người có thể thương tổn đến hắn. Cho dù cái này một giây người thương hại hắn, thế nhưng là một giây sau, hắn liền có thể trở lại thời gian trường hà phía trên một giây. Đàm tiếu ở giữa, liền hóa giải lần này thương tổn. Thậm chí, huyền sách có thể ở trong dòng sông thời gian, xuôi dòng chảy xuống, đến một giây sau, làm ngươi toàn lực né tránh thời điểm, lại chỉnh chỉnh đâm vào trên mũi đao của hắn. Hoàn toàn thể huyền sách, trạng thái mạnh nhất, cũng là tay trái hỗn độn thư, tay phải hỗn độn bút. Hỗn độn kính, thì treo cao chung quanh thân thể. Dạng này trạng thái, chiến lực của hắn, đơn giản mạnh đến nghịch thiên. Tối thiểu nhất, Chu Hoành Vũ muốn không ra bất kỳ biện pháp, có thể chiến thắng dạng này huyền sách. Cho dù cảnh giới thối lui đến sơ giai thánh tôn chi cảnh. Thế nhưng là nương tựa theo hỗn độn thư cùng hỗn độn bút, huyền sách y nguyên mạnh đến nghịch thiên. Nhất là, làm hỗn độn bút cùng hỗn độn thư tổ hợp lúc thức dậy, hắn có thể ở trong dòng sông thời gian tùy ý ngao du. Lịch sử là từ bút viết, đã có thể viết liền có thể xóa bỏ. Đương nhiên, nơi này xóa bỏ kỳ thực cũng là hoa rơi một khoản vạch ra, ghi lại cố sự liền sẽ bị xóa bỏ. Mà bây giờ huyền sách việc cần phải làm cũng là đem Chu Hoành Vũ từ bên trong dòng sông thời gian xóa bỏ. Tuy nhiên căn cứ Chu Hoành Vũ tính toán, huyền sách hẳn là không cách nào đem hắn từ bên trong dòng sông thời gian xóa bỏ. Thế nhưng là, mọi thứ đều không phải là tuyệt đối. Có thể đem Chu Hoành Vũ từ bên trong dòng sông thời gian xóa bỏ biện pháp, rất có thể là tồn tại. Chỉ bất quá, Chu Hoành Vũ cùng đại đạo hóa thân, tạm thời còn không biết mà thôi. Tại Chu Hoành Vũ cùng đại đạo hóa thân nhìn kỹ, huyền sách đột nhiên giương một tay lên bên trong hỗn độn thư. Cao hơn quát lớn, thời gian trường hà, mở cho ta, ào ào ào, theo huyền sách quát lớn âm thanh. Trong một chớp mắt, cái kia hỗn độn thư trang sách phía trên, lật bốc lên kim sắc bọt nước. Cùng lúc đó, huyền sách tay phải hỗn độn bút vung lên ở giữa, thăm dò vào thời gian trường hà bên trong, tùy tiện huy sái. Tuy nhiên huyền sách nhất cử nhất động, Chu Hoành Vũ đều nhìn rất rõ ràng. Rất rõ ràng, kim quang bắn ra bốn phía. Kim lãng cuồn cuộn, vạn trượng kim quang, đem phương viên nghìn vạn dặm hỗn độn chi hải, đều nhuộm thành hắc kim sắc. Thế nhưng là, không thể không nói, Chu Hoành Vũ hiện tại tri thức tích lũy, vẫn là quá nông cạn. Tuy nhiên hết thảy tất cả, đều nhìn rõ, nhưng là Chu Hoành Vũ lại hoàn toàn không biết huyền sách đang làm cái gì. Mãnh liệt nhìn một cái, huyền sách phảng phất là tại vũ đạo. Thế nhưng là trên thực tế, Huyền Sách lại không có bệnh tâm thần. Làm sao có thể ngay tại lúc này, bỗng nhiên tới hào hứng, muốn múa phía trên một khúc đâu. Lại nói, cũng không có âm nhạc a, cứ làm như vậy múa sao. Oanh, oanh, oanh, nương theo lấy Huyền Sách nhảy múa. Cái kia thời gian trường hà phía trên, kim sắc bọt nước, kịch liệt cuồn cuộn lấy. Cái kia kim sắc bọt nước, không ngừng ngưng tụ thành một đạo đạo kim sắc hư ảnh. Có nhân loại, có động vật, có núi non sông ngòi, có hoa cỏ cây cối. Tại Huyền Sách dưới ngòi bút, đây hết thảy cấp tốc ngưng tụ, nhưng lại tiện tay bị hắn xóa đi. Theo thời gian trôi qua, Huyền Sách biểu lộ càng ngày càng nghiêm túc. Thời gian dần trôi qua, Huyền Sách trên mặt hiện đầy mồ hôi. Huyền Sách sắc mặt cũng càng ngày càng trắng xám. Phốc, rốt cục, Huyền Sách sắc mặt tái xanh. Một cái đen nhánh máu tươi đột nhiên đoạt miệng phun tới. Ầm ầm, cùng lúc đó, cái kia kim sắc sông dài trong nháy mắt nổ tung lên. Kim sắc thời gian trường hà chi thủy trong nháy mắt liền vỡ vụn ra, hướng về bốn phương tám hướng bay đi, kịch liệt trùng kích vào Huyền Sách quần áo đã bị ướt đẫm, trên đầu dây cột tóc cũng bị xung kích không biết đi hướng, tóc tai bù xù lơ lửng tại hỗn độn chi hải bên trong. Huyền Sách biểu lộ vô cùng dữ tợn, vô cùng thê lương. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Vì cái gì? Vì cái gì hắn hết thảy căn bản là xóa đi không được? Hỗn độn bút dưới còn lại sở hữu nội dung đều là một khoản xẹt qua liền tiêu tán không thấy. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ hết thảy lại giống như cái kia hoa trong gương, trăng trong nước đồng dạng. Một khoản xẹt qua đi, bút qua, hoa nguyệt lại như cũ như trước. Mặc hắn đem thời gian trường hà quấy đến một đoàn hỗn loạn, mặc hắn đem Chu Hoành Vũ hết thảy đều quấy đến vỡ nát. Thế nhưng là làm thời gian trường hà bình ổn lại thời điểm, Chu Hoành Vũ hết thảy đều giống như cái kia hoa trong gương, trong nước chi càng đồng dạng, hoàn hảo như lúc ban đầu, phản chiếu ở nơi đó, chưa từng có chút nào tổn hại, cũng chưa từng có biến hóa chút nào. Mặc hắn thi triển ra một thân pháp lực, lại không có cách nào đối Chu Hoành Vũ tạo thành chút nào ảnh hưởng. Vừa tức vừa giận phía dưới, Huyền Sách mới một cái ô huyết phun tới. Tại Huyền Sách nhìn tới, hắn liền như một cái kẻ ngu một dạng. Đối với trong nước mặt trăng, cũng là một trận chặt chém. Thế nhưng là thử hỏi, coi như ngươi đem thủy chém vào lại thế nào hung ác, có thể thương tổn được trên trời mặt trăng sao? Không, không thể. Có thể chính là bởi vì không thể, mới lộ ra vô cùng ngu xuẩn. Rốt cục, pháp lực tiêu hao sạch sẽ về sau, Huyền Sách triệt để thất bại. Quay đầu, hận hận chừng Chu Hoành Vũ liếc một chút về sau, Huyền Sách đối với đại đạo hóa thân khom người chào, sau đó không nói một lời xoay người sang chỗ khác. Hỗn độn thư vung lên ở giữa, tạo thành một trận kim sắc cầu nối. Huyền Sách bước chân bước lên cái kia kim sắc cầu nối, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đưa mắt nhìn Huyền Sách rời đi, Chu Hoành Vũ rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Tuy nhiên có lòng tin sẽ không bị xóa bỏ, nhưng lại cuối cùng không phải là tuyệt đối. Bởi vậy, muốn nói không lo lắng chút nào, không úy kỵ tí nào, đó là không có khả năng. Cứ như vậy một hồi thời gian, Chu Hoành Vũ kỳ thực đã ra khỏi một thân mồ hôi lạnh. Thẳng đến Huyền Sách thất bại, đồng thời rời đi, Chu Hoành Vũ lúc này mới thật to nhẹ nhàng thở ra. Xác nhận Huyền Sách rời đi về sau, Chu Hoành Vũ đầu tiên là xoa xoa mồ hôi trên trán. Sau đó sau một khắc, Chu Hoành Vũ trên mặt lộ ra mừng như điên nụ cười. Lần này, hắn nhưng là kiếm lợi lớn. Đầu tiên, theo Huyền Sách rời đi, chẳng khác gì là thừa nhận Chu Hoành Vũ thân phận và địa vị. Từ nay về sau, Huyền Sách không dám tiếp tục khi dễ Chu Hoành Vũ. Tiếp theo, theo Huyền Sách rời đi, cái này hỗn độn kính nhưng là về Chu Hoành Vũ tất cả. Tại Huyền Sách xem ra, đã hắn đã thua, Như vậy Chu Hoành Vũ khẳng định sẽ tuyển hỗn độn kính. Dù sao, cái này hỗn độn kính là trừ hỗn độn bút, hỗn độn thư bên ngoài, huyền sách mạnh nhất chí bảo. Huyền sách cho tới nay tam đại pháp bảo, cũng là hỗn độn bút, hỗn độn thư, hỗn độn kính nha. Lần nữa, theo huyền sách rời đi, Chu Hoành Vũ chính thức chấp trưởng giáo hóa chi đạo. Tuy nhiên chỉ nắm giữ một nửa khác như cũ tại huyền sách trong tay. Có thể đây đã là cực hạn, Chu Hoành Vũ đã không thể lại hài lòng. Nếu như toàn về Chu Hoành Vũ nắm giữ lời nói, cái kia tai họa ngầm vẫn là sẽ xuất hiện. Chỉ bất quá, tai họa ngầm từ huyền sách, biến thành Chu Hoành Vũ mà thôi. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu như có cơ hội, Chu Hoành Vũ sẽ không muốn thay thế thay đại đạo, trở thành chí cao vô thượng tồn tại sao? Nếu có thể lời nói, Chu Hoành Vũ sẽ không muốn thôn phệ đại đạo, trở thành đại đạo bản thân sao? Rất hiển nhiên, dạng này dụ hoặc là không ai có thể cự tuyệt. Bởi vậy, Hoành Vũ cùng huyền sách, một người chấp trưởng một nửa giáo hóa chi đạo, liền là biện pháp tốt nhất. Đây đã là cực hạn. Sau cùng, cũng trọng yếu nhất chính là, tuy nhiên tại huyền sách xem ra, trận này đánh cược, hắn đã thua, chẳng những phải tiếp nhận cùng tán thành Chu Hoành Vũ, còn không dám tiếp tục khi dễ hắn, nhục nhã hắn, mà lại, cái kia hỗn độn kính, cũng đã bại bởi Chu Hoành Vũ. Thế nhưng là trên thực tế, sự tình lại không phải như thế. Hết chương.